Úc Mộ Thành buồn bã nói, hắn ăn thiệt cũng chỉ vì lòng tham không đáy. Một bên muốn ngôi vị hoàng đế, một bên lại còn muốn Trung Huyền. Sao, góc chuyện audio.com, hắn lại không ngẫm ra rằng từ xưa đến nay, nào có ai có vận mạng tốt như vậy, cái gì cũng có thể như ý. Cái gì hắn cũng muốn, thì tất nhiên cái gì cũng không còn. Sáng sớm hôm sau khi biết được Tông Nhân Phủ đã lập tức muốn đưa Tuyên Thủy hồi Kiềm An, gia tướng tâm phúc của Úc Xá lại đi tới chỗ Úc Xá để xác nhận thêm lần nữa, xem có thật là chỉ cần đưa Tuyên Thủy ra khỏi thành thôi hay không. Úc Xá gật đầu, đúng vậy. Gia tướng càng lúc càng nghi ngờ, Úc Xá bật cười, người biết mấy ngày gần đây ta đắc ý nhất là cái gì không? Gia tướng theo bản năng hỏi, cái gì ạ? Đắc ý nhất chính là... Úc Xá nhẹ nhàng nói, ta bị điên hết ngần ấy năm, hiện giờ những người này, ai cũng không biết ta thật sự nghĩ cái gì, muốn cái gì. Nhiều người như vậy, đều đang dùng tâm tư ghê tởm của họ mà suy đoán ta. Gia tướng nghe vậy lại càng mơ hồ, Úc Xá suy nghĩ chút, lắc đầu, không, Trung Huyền thì khác. Y vẫn hiểu rõ tâm ý của ta. Gia tướng không nghe rõ. Cái gì à, không có gì, Úc Xá bất động thanh sắc, đi thôi, không có việc gì. Gia tướng còn chưa đi, Phùng quản gia đã vội vàng chạy tới, Úc Xá nhíu mày, chuyện gì? Phùng quản gia cười gượng, thế tử chuyện xấu, không biết ai tung lời đồn bậy bạ, làm Trung thiếu gia nghe là. Úc Xá cũng không để ý, chuyện của ta không có gì cần giấu y, chuyện nào y cũng sẽ biết, là chuyện gì? Phùng quản gia nuốt chút nước miếng, là cái nước trà kia, không biết sao Trung thiếu gia lại biết nước đó là để trị bệnh nào đấy, có nói thế nào y cũng không chịu uống, còn nói. Sắc mặt Úc Xá cứng đờ, nói cái gì? Phùng quản gia nhỏ giọng nói. Trung thiếu gia nói, thế tử ngài đang muốn khiến y bất lực. Úc Xá đau đầu ta khi nào? Úc Xá đứng dậy muốn đi tìm Trung Huyền, bên ngoài lại có gia tướng đi theo Úc Xá khi nãy tiến vào thúc giục nói, thế tử, sắp tới giờ rồi, nên đi thượng triều. Úc Xá cởi bỏ triều phục vội vàng đi ra ngoài, hôm nay không đi. Không đi, gia tướng vò đầu bứt tóc nói, phải tìm lý do gì lừa bọn họ đây? Úc Xá ngại gã không nhạy bén, lại sợ người khác không biết hắn là vì Trung Huyền mới không lâm triều, phiền muộn nói, lừa cái gì mà lừa. Bộ trong triều đình này không thể có vài câu nói thật sao? Cứ ăn ngay nói thật là được. Úc Xá dứt lời liền hồi nội viện tìm Trung Huyền, gia tướng vô tội nhìn về phía Phùng quản gia, vậy rốt cuộc nên. Nói thế nào, Phùng quản gia nghiền ngẫm tâm tư chủ nhân, thở dài. Cứ nói là Trung thiếu gia của phủ chúng ta đêm qua mơ thấy ác mộng, sáng nay còn thấy sợ nên phải quân lấy thế tử, không cho ra cửa. Cách chương.